đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127, chương 127-296 mạnh bà nói có đạo lý. Ôn Hành cũng cảm thấy không có gì vấn đề, nếu là bọn họ lòng mang bằng phẳng. Liên tình uống lên miệng phun chân ngôn canh cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Liên tỷ như An Tử Khiêm, người uống xong đi tung tăng nhảy nhót, bất quá Ôn Hành chính mình là không có can đảm lượng uống cái này canh. Hắn thẹn trong lòng cứu, có rất nhiều người nhân hắn mà chết, giống như là hứa hẹn cùng Tạ nói năng cẩn thận còn có quá một bọn họ. Ôn Hành quyết định, từ đây lúc sau đem cái này canh phóng hảo. Cũng không thể tùy tiện uống, mạnh bà tâm tình cực hảo. Ôn đạo hữu, ngài cùng Liên tiên sinh khi nào tới U Minh giới a? A, ta không phải nguyền rủa các ngươi ý tứ, ta là nói U Minh giới hiện tại xây dựng nhưng hảo. Các ngươi có thể lại đây làm khách. Ôn Hành còn chưa nói cái gì. Tiêu Lệ liền lạnh giọng chen vào nói tiến vào. Đừng nói bậy, hắn là người sống. Như thế nào có thể tới U Minh giới, mạnh bà vô tội nói. Chính là Ôn đạo hữu vừa đến U Minh giới thời điểm. Cũng là người sống a. Tiêu Lệ ngạnh một chút. Tóm lại, tới đầu thai có thể, tới làm khách vẫn là tính, phù triện thực mau liền phải châm hết. Mạnh bà tiếc nuối nói, Ôn đạo hữu, có rảnh tới chơi a. Tiêu Lệ hừ một tiếng, không có việc gì thiếu tới phiền ta, sau đó phù triện liền chặt đứt. Ôn Hành liền một tiếng cảm ơn cùng tái kiến cũng chưa có thể nói xuất khẩu, Ôn Hành buồn bực nói. Tiêu Lệ giống như thực chán ghét ta, bất quá cũng không trách Tiêu Lệ. Rốt cuộc Ôn Hành mỗi lần vừa xuất hiện liền không chuyện tốt, Tả An thực mau liền mang theo Hàn Phi. Tới rồi Văn Nhân Kiệt phủ đệ, đây là Ôn Hành bọn họ lần thứ hai gần gũi quan sát hắn. Hàn Phi vẫn như cũ giống nảy mầm khoai tây. Hắn ngay từ đầu còn cãi bướng, kết quả nhìn đến An Tử Khiêm thời điểm, hắn liền cái gì đều không nói, một đám người ngồi ở ghế trên nhìn chính giữa Hàn Phi. Hàn Phi nhưng thật ra một bộ ngạo cốt, vô luận Văn Nhân Kiệt cùng Tả An bọn họ như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Hắn đều không nói một lời. An Tử Khiêm đi đến Hàn Phi trước mặt. Sông nước hải đã chết. Xào Thịnh lâu những cái đó bị các ngươi thu mua quản sự cũng đã chết. Ta đã biết phía sau màn làm chủ là An gia gia chủ An Cùng Thiện. Lại nói tiếp, An Cùng Thiện xem như ta huyết thống thượng thúc thúc. Ta rất muốn biết, hắn rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy hận phụ thân ta. Hận đến hắn muốn hủy hoại Xào Thịnh lâu hỏng rồi cha ta cùng ta danh dự. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn. Nhìn An Tử Khiêm, hắn môi mấp máy. Mang theo dâu bà cũng đang rung động, Hàn Phi ánh mắt phức tạp, không thể nói tới đó là một loại như thế nào cảm xúc. Có thống hận, có hối hận, có giải thoát, cũng có chút thương tiếc cùng không tha. An Tử Khiêm nói. Ta nghe nói ngươi đã từng là ta phụ thân tốt nhất bằng hữu. Hắn đối đãi ngươi như thủ tốt, ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc phát sinh chuyện gì sao? Hàn Phi thở dài một hơi nhắm hai mắt lại. Lại vẫn như cũ không nói một lời. An Tử Khiêm nói. Hàn đại sư, ta tôn xưng ngươi một tiếng đại sư. Ngươi hành động ta cũng có điều nghe thấy. Ta chỉ muốn biết chân tướng đến tột cùng như thế nào. Ta biết ta hiện tại không có cái kia năng lực đối An gia báo thù. Ta là người bị hại. Ta chỉ nghĩ cầu một cái chân tướng. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Văn Nhân Kiệt nói. Không được nói liền đọc thuộc lòng phun chân ngôn canh, cái kia thấy hiệu quả mau, Ôn Hành lại bắt đầu sờ miệng phun chân ngôn canh đi. Không được, này ngoạn ý có ỷ lại tính, mạnh bà cấp cái này canh quả thực là thẩm vấn vũ khí sắc bén. An Tử Khiêm nhìn Văn Nhân Kiệt. Nói ra bị bắt lúc sau câu đầu tiên lời nói, các ngươi giết ta đi. An Tử Khiêm trong mắt xuất hiện thống hận. Một khi đã như vậy. Ngươi liền chớ có trách ta vô tình. Hàn Phi cổ họng mấp máy. Liên Vô Thương mày nhăn lại. Tưởng tự bạo nguyên hồn. Tại như vậy bao lớn lão trước mặt tìm chết. Này yêu cầu bao lớn dũng khí a. Phượng Nguyên cách không một chút. Hàn Phi thân thể tức khắc cứng đờ nói không ra lời. Ngươi cứ việc thử xem, là ngươi tự bạo nguyên hồn tốc độ mau vẫn là ta Phượng Hoàng chân lực lực lượng đại, An Tử Khiêm. Cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc. Hắn vạch trần bình ngọc nút lọ, bên trong phiêu ra một trận mê người mùi thịt. Hàn Đại Sư, ngươi như vậy không phối hợp, chúng ta cũng không có biện pháp, nói không khỏi phân trần ngã vào Hàn Phi trong miệng. Hàn Phi da mặt đỏ lên, hắn cổ họng lại khống chế không được nuốt xuống canh, chén thuốc xuống bụng. An Tử Khiêm như là đã trải qua nghiêm hình tra tấn giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tả An tiến lên đạp hắn một chân. Lão nhãi danh, phía trước không phải nhiêu đến tàn nhẫn sao? Lúc này như thế nào héo đi? Mau nói ha, bằng không lão tử thức ngươi. Hàn Phi ho khan vài tiếng lúc sau khàn khàn mở miệng. Bất quá hắn lại là ở hỏi lại. Phế Thành bị phát hiện. An Tử Khiêm nói thực ra nói. Đúng vậy, mấy ngày trước đây đã bị phát hiện, Hàn Phi nói. Ta sớm nên biết, hỗn độn hải thượng phong lãng lại đại, cũng sẽ không vẫn luôn không có biện pháp liền thượng, An Tử Khiêm sẽ không bị hắn vòng đi vào. Hắn nói thẳng hỏi, cha ta cùng An gia gia chủ chi gian rốt cuộc có cái gì ân oán? Hắn muốn như vậy táng tận thiên lương, uống xong canh lúc sau Hàn Phi vô pháp phản kháng. Hắn khống chế không được chính mình nói. Bọn họ đã từng là một đôi thực tốt huynh đệ, chuyện xưa muốn từ mấy ngàn năm trước nói lên. An gia sinh ra một đôi song sinh tử. Ở An gia người dốc lòng tài bồi hạ, hai người bộ dáng tương đồng. Tuy rằng tâm tính không giống nhau, nhưng là cũng đã lớn thành ngọc thụ lâm phong thiếu niên lang. Bọn họ huynh hữu đệ cung, lão đại An cùng cùng ổn trọng hiền lành. Lão nhị An cùng thiện rộng rãi ôn hòa, hai người ở An gia địa vị tôn quý thân phận cực cao, vốn nên là hai huynh đệ cho nhau nâng đỡ đem An gia đại nhập một cái khác huy hoàng chi cảnh, lại không nghĩ rằng, ở hai người sau trưởng thành bên ngoài ra rèn luyện trên đường. Lại thích cùng cái cô nương này thân phận thấp kém, vẫn là cái vô cấu thân thể, chính là nàng ôn nhu đa tình. An gia đi ra ngoài tu hành hai huynh đệ bị nàng mê đến thất điên bát đảo, cô nương đối An gia huynh. Đệ kỳ hảo đều kiên định cự tuyệt, nàng ở biết hai huynh đệ thân phận lúc sau liền minh xác đối hai người nói. Nàng cùng bọn họ thân phận kém quá lớn, gần nhất, nàng đối An gia hai huynh đệ đều có hảo cảm, không xác định càng thích ai nhiều một chút, thứ hai nàng tuy rằng là cái vô cấu thân thể. Lại cũng là gia thế trong sạch cô nương, nàng sẽ không vô danh vô phận đi theo hai người chung một người làm ngoại thất. Nàng cầu chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cô nương là lý trí. Chính là hai huynh đệ lại khổ sở tinh quan, hai người ước định tỉ thí một hồi, ai được An gia gia chủ chi vị liền đi cưới vị cô nương này. Ở tỉ thí phía trước không mấy ngày An gia lão nhị thu được cô nương mời. Không nghi ngờ có hắn An cùng cùng liền vui vẻ phó ước chính là An cùng thiện tới rồi ước định địa. Điểm, lại nhìn đến lão đại đang cùng kia cô nương cộng phó mây mưa. An cùng thiện thương tâm muốn chết thật sâu cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Hắn tự xưng là quang minh chính đại cùng lão đại tỉ thí. Lại không ngờ lão đại đã sớm dùng như vậy phương pháp được đến cô nương, một cái cô nương hắn lại. Thế, chỉ cần huynh trưởng quang minh chính đại thắng hắn, hắn cũng sẽ không nói cái gì, chỉ biết rất xa chúc phúc hai người. Chính là hắn từ nhỏ đến lớn đã chịu giáo dục cùng hắn tôn nghiêm không dung xâm phạm. An cùng cùng cách làm không thể nghi ngờ ở hắn trong lòng tưới thượng nhiệt du, An gia lão nhị muốn. Tìm lão đại rằng co, kết quả ngày hôm sau An gia lão đại lại một bộ không chút nào cảm kích bộ dáng. Còn ở cùng hắn thương lượng tỉ thí sự tình, An cùng thiện khí điên rồi. Hắn cùng An cùng cùng đại xảo một trận, An cùng cùng lại không thừa nhận chính mình làm sự, lôi kéo chung kinh động trong nhà trưởng bối. Huynh đệ hai người ước định cho hấp thụ ánh sáng, hai người song song bị nhốt ở tiểu hắc trong phòng, chờ hai người lại bị thả ra thời điểm nghe nói. Một sự kiện, kia cô nương đã chết, nói là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chính là An gia hai huynh đệ ai đều không tin, bọn họ đều cho rằng đối phương hại cô nương. Trong khoảng thời gian ngắn hai người thế cùng nước lửa, sao lại gia chủ chi vị dừng ở An Cùng Thiện trên người? An Cùng Thiện thượng vị lúc sau chuyện thứ nhất chính là đuổi đi An Cùng Cùng ra An gia. An Cùng Thiện nói An Cùng Cùng hủy hoại hắn chân bảo, hắn đời này đều sẽ không tha thứ hắn, hắn cũng sẽ hủy hoại hắn chân bảo. Bất kể đại giới, Hàn Phi nói xong này đoạn cẩu huyết ân oán tình thù lúc sau. Mọi người đều trầm mặc, thông minh sắc sảo cao cao gương mặt, này, tào điểm quá nhiều, lập tức không biết nên nói cái gì, nhiều như vậy không hợp lý sự tình đồng thời phát sinh. An gia huynh đệ trong đầu trang chính là cục đá sao? Bọn họ sẽ không dùng ngón chân ngẫm lại. Hàn Phi tự trách nói, ta là An gia gia nô, bán mình khế ở An gia gia chủ trong tay. Loại này gia tộc riêng tư sự tình không nên nói cho người ngoài nghe. Ta vi phạm thề ước, ta đáng chết, An Tử Khiêm nói. Cho nên cha ta bị trục xuất An gia thời điểm, ngươi cũng đã nhận được An Cùng Thiện chỉ thị đi theo hắn cùng nhau rời đi An gia. Cha xét hắn hành tung, hủy hoại sự nghiệp của hắn. Hàn Phi nói, đúng vậy, ta còn là An gia hai huynh đệ người hầu. Bọn họ tuổi nhỏ khi liền từ ta hầu hạ. An Tử Khiêm hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng hạ thủ được, cha ta đối với ngươi không tốt sao? Hàn Phi trầm trọng than một tiếng. Ta có tội, chủ nhân của ta là An gia gia chủ, mà cha ngươi không phải. An Tử Khiêm khí đều mau cười. Ngươi là con rối sao? Ngươi liền không có chính mình chủ kiến sao? Hàn Phi nói, ta chung với An gia. Gia chủ mệnh lệnh cao hơn hết thảy, Hàn Phi trong mắt có thủy quang chớp động. Cha ngươi vốn dĩ sẽ không biết ta thân phận, là ta chủ động nói cho hắn, hắn mới có thể biết. Phía trước xảo thịnh lâu tiểu đánh tiểu nháo đều là ta đối hắn cảnh cáo. Chính là cha ngươi là cái như thế kiêu ngạo người. Hắn nói hắn đã rời đi An gia, liền sẽ không tùy ý An Cùng Thiện bài bố. Lúc này đây hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ trong lòng tình cảm chân thành. Không cho bất luận kẻ nào nhúng cha mơ siêu, Hàn Phi thở dài. Chính là cha ngươi vẫn là quá nhân nghĩa. Hắn hẳn là muốn ta mệnh, càng hẳn là từ bỏ xảo thịnh lâu đồ vật trọng đầu bắt đầu. Ta đối xảo thịnh lâu quen thuộc, hắn cũng ly An gia thân cận quá. An Cùng Thiện muốn chỉnh hắn dễ như trở bàn tay. Mấy năm nay hư cấu xảo thịnh lâu, giam thợ thủ công, từng cọc từng cái, ta đều biết được rành mạch, vốn dĩ không có như vậy điên cuồng, là cha ngươi đột nhiên ngã xuống, An gia gia chủ mới nói nên hủy hoại xảo thịnh lâu. Hàn Phi trên người toát ra khói nhẹ. Trên mặt hắn rơi xuống một khối làn da, hắn tiếc nuối nói, rốt cuộc muốn kết thúc, mấy năm nay chỉ có ở luyện khí thời điểm. Ta mới có thể cảm nhận được trong lòng vững vàng. Chỉ cần ta ngủ, ta liền sẽ nghĩ đến cha ngươi cùng An gia gia chủ. Bọn họ đã từng là, như vậy tốt huynh đệ, liền bởi vì một nữ nhân, nháo tới rồi loại này hoàn cảnh. Đau lòng a, nhưng là không có biện pháp a. Ta chỉ là cái nô dịch, ta có thể làm, chính là theo gia chủ ý tứ, xảo thịnh lâu sự tình nếu là tuôn ra đi. Gia chủ sẽ không có hảo kết quả, ta kỳ thật một câu đều không nghĩ nói, chính là ta khống chế không được ta chính mình, ta biết, gia chủ hắn hối hận, mấy năm nay hắn không có lúc nào là đều đang hối hận năm đó quá lỗ mãng. Chính là nhân sinh a, một bước sai từng bước sai, kỳ thật, xảo thịnh lâu là cái thực tốt địa phương, ta rất thích cha ngươi hắn ổn trọng lại nhân thiện. Hắn hẳn là có cầm tú tiền đồ, mà không nên sau khi chết còn phải bị hủy hoại thanh danh. Ta tưởng dừng tay, chính là không được a. Hàn Phi thân hình đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên toát ra một trận lóe hồng quang cho tàn. Cho tàn chung, một con thật lớn con rơi gục xuống cánh ngã trên mặt đất. 297 Hàn Phi đã bảo trì không được chính. Mình thân hình. Hắn bản thể là một con rơi, hắn cánh bị ngọn lửa như tầm ăn lên, hắn thanh âm vô cùng hoài niệm kể ra, kia hai đứa nhỏ vốn dĩ không nên đi đến này một bước. Chỉ đổ thừa ta quá bổn, làm ta luyện khí ta có thể hành, làm ta giết người ta cũng có thể, làm ta khuyên nói bọn họ quay đầu lại, lại không có khả năng, bọn họ đều là vô cùng kiêu ngạo người. Nhận định cái gì liền một con đường đi tới cuối, mà ta chỉ là một con rơi yêu, đều nói ta có thể mang đến điểm lành, chính là vì cái gì ta lại không có nhìn đến điểm lành buông xuống ở bọn họ trên người đâu. Cho nên thế nhân đồn đãi cũng là giả, mấy năm nay ta ẩn núp ở Sào Thịnh lâu. Làm ta không muốn làm sự, ta đã sớm chán ghét, hiện tại rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Bọn họ đều nói người đã chết lúc sau có thể gặp được chết đi người. Cũng không biết cha người hắn có thể hay không xem ta liếc mắt một cái. Kỳ thật ta thật sự không nghĩ thương tổn bọn họ hai người bất luận cái gì một cái. Nga, đúng rồi. Ở trên biển phế trong thành, có cái thanh niên thực không tồi, luyện khí luyện đan đều thực hảo, rất có linh khí, nhìn đến hắn ta liền nghĩ tới đã từng gia chủ cùng cha ngươi. Bọn họ đã từng cũng là như vậy khí phách hăng hái có linh khí người, Hàn Phi thân hình thượng màu. Đen bao trùm đến càng ngày càng nhiều, trên người hắn thịt từng khối đi xuống rớt biến thành màu đen bột phấn. Hắn hẳn là đau cực kỳ cũng mệt mỏi cực kỳ, hai chỉ đại đại cánh gục xuống trên mặt đất, hắn đầu thiên trên mặt đất, hai con mắt nhìn chằm chằm An Tử Khiêm phương hướng, kỳ thật, ngươi hẳn là ở An gia sinh ra, vừa sinh ra liền có cẩm y ngọc thực, ngươi hẳn là cùng ngươi cha còn có ngươi thúc thúc còn có tộc nhân ở bên nhau, An Tử Khiêm nói. Này đó đều không quan trọng, Hàn Phi thở dài. Đúng vậy. Này đó đều không quan trọng, Liên Vô Thương lúc này hỏi một câu. Phía trước truyền tống trận, là ngươi làm sao, mặt trên có thể mê hoặc nhân tâm trí chính là trận pháp vẫn là khác cái gì? Liên Vô Thương vì truy tung Hàn Phi bọn họ phục khắc lại truyền tống thông đạo. Kết quả cống ngầm bên trong lật thuyền, lão Liên đến bây giờ còn ở nghi ngờ chính mình năng lực, Hàn Phi hai mắt chuyển hướng Liên Vô Thương. Hắn nói. Là thanh âm mơ siêu ôn hành bọn họ nghe không rõ đây là cái gì. Nhưng thật ra Liên Vô Thương bừng tỉnh đại ngộ, giờ yêu thanh âm người thường nghe không được, lại có thể nhiễu loạn tâm trí. Thì ra là thế, khó trách hắn không có tìm được dấu vết giờ yêu phịch một chút đã sắp thành bạch. Cốt cánh, hắn trong miệng phát ra tê tê thanh âm, lại nói không ra một câu tới. Hắn yết hầu bị liệt hỏa thiêu xuyên. Rốt cuộc vô pháp phát ra âm thanh, hắn đôi mắt từ Liên Vô Thương trên người chuyển rời đến An Tử Khiêm trên người, hắn trong mắt ánh. Sáng dần dần tối sầm, cuối cùng hắn phía dưới đầu, mất đi sinh cơ, An Tử Khiêm đứng ở còn ở thiêu đốt rơi yêu trước mặt. Hắn không biết nên nói cái gì, là hận đâu, là oán đâu, còn may mắn đâu, này liền không được biết rồi. Ôn hành chỉ biết, An Tử Khiêm từ đây lại uống miệng phun chân ngôn canh sẽ không lại lông tóc không tổn hao gì, vẫn là. Ở Văn Nhân Kiệt phủ đệ trung, ôn hành lôi kéo Văn Nhân Kiệt cùng Tả An giúp hắn đốt sáng lên thơ tiến dẫn. Hắn tâm tình cực hảo nói, tuy rằng không có đi tầng 20, bất quá trước tiên đốt sáng lên cảm giác thật tốt, Tả An đĩnh đạc nói. Nếu là sớm biết rằng ngươi muốn chính là này ngoạn ý. Ta đã sớm giúp ngươi điểm mơ siêu bao lớn điểm sự. Nói là bao lớn điểm sự, chính là đối với đại đa số thiên nhân, muốn gặp được chấp giới tiên quân đều khó. Huống chi Tả An bọn họ đều là tiên tôn cấp bậc. Ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, Tả An vỗ vỗ ôn hành bả vai. Đại huynh đệ, quay đầu lại ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi tầng 20 thiên. Ta nghe nói mục tiêu của ngươi là xem biến tiên giới phong cảnh. Lập tức mau ăn Tết, chúng ta tầng 20 thiên phong cảnh nhưng hảo. Ôn hành vừa nghe vui vẻ, nguyên lai tiên giới còn từng có năm cái này ngày hội đâu. Ôn hành còn tưởng rằng đây là hạ giới người thường mới có thể quá ngày hội, hắn đối Tả An hành lễ. Kia nhất định phải đi nhìn một cái tầng 20 đều là luyện khí đại sư. Nếu là phóng pháo hoa nhất định là nhân gian tuyệt cảnh. Phượng Nguyên đang ở cùng An Tử Khiêm nói chuyện, An gia sự tình yêu cầu ta giúp ngươi một phen sao? Tuy rằng An Tử Khiêm cha cùng hắn nhị thúc có các loại ân oán gút mát. nhưng ăn cùng Thiện làm sự tình thật sự quá không tốt. Phượng Nguyên thích xem náo nhiệt, An Tử Khiêm không cái này can đảm chọc An gia. Hắn Phượng Nguyên nhưng không sợ tiên giới, tuy rằng không giống hạ giới có yêu đế cái này chức vị. Chính là năng lực của hắn muốn so đại đa số tiên tôn cường. Phượng Nguyên cảm thấy có thể cho thượng giới đám kia cao cao tại thượng tiên tôn tiên đế tìm điểm sự. Tình làm cũng khá tốt, An Tử Khiêm nghe được lời này ánh mắt lộ ra kinh hỉ quang mang. Nhưng theo sau hắn liền trần chờ. Hắn đương nhiên hy vọng Phượng Nguyên có thể hỗ trợ. Chỉ là Phượng Nguyên cùng hắn không thân chẳng quen. Hắn có tài đức gì có thể làm hắn ra tay. An Tử Khiêm đang ở rối rắm. Phượng Nguyên xua xua tay. Ngươi chậm rãi tưởng, dù sao đã nhiều ngày ta đều ở chỗ này, hắn mấy ngày nay chuẩn bị ở phụ cận mấy cái tiểu thế giới. Đi bộ, nói không chừng sẽ gặp được rất nhiều chuyện tốt nào, Thiệu Ninh cùng Cơ Vô Song bọn họ đang ở nói. Chuyện phiếm, lúc này Thiệu Ninh bên người đột nhiên toát ra một đạo màu xanh lá yên. Phù triện kia đầu truyền đến Tạ Linh Ngọc thanh âm. Sư tôn, các ngươi sự tình vội xong rồi sao? Thiệu Ninh nói, đã không sai biệt lắm mơ siêu. Thiệu Ninh cười nói, ngươi thông minh sắc sảo, lão tổ cấp tốc đem ta kêu lên tới. Ta còn tưởng rằng ngươi Ôn lão tổ đã xảy ra chuyện đâu. Kết quả chuyện gì đều không có, chính là mấy ngày nay ở kết giới cùng trận pháp chung. Cho các ngươi lo lắng, Tạ Linh Ngọc ôn hòa cười. Sư tôn cùng Ôn lão tổ các ngươi không có việc gì liền hảo. Đúng rồi sư tôn. Tiên giới cũng có Tết âm lịch, các sư huynh đệ quyết định muốn tụ một tụ, trước mắt tạm định ở Thừa Huệ giới Huyền Thiên Tông, các ngươi trở về sao? Thiệu Ninh còn chưa nói cái gì, thông minh sắc sảo liền tỏ thái độ, hồi, bé ngoan, lão tổ ta phi thăng lúc sau dính một thân vận đen. Còn không có nhìn thấy các ngươi nào, các ngươi chờ, chúng ta nhất định hồi. Tạ Linh Ngọc cười nói. Tốt thông minh sắc sảo lão tổ, chúng ta đây liền chờ các ngươi trở về, lúc này Tạ Linh Ngọc bên kia truyền đến kỳ quái thanh âm. Nghe tới như là thứ gì ở kêu to, lại như là tông môn tế điện thời điểm phóng pháo hoa thanh âm giống nhau, tất có tất có. Thông minh sắc sảo buồn bực hỏi, Linh Ngọc, ngươi bên kia cái gì thanh âm? Tạ Linh Ngọc nói. Là Vân Thanh dưỡng linh sủng Vân Nhạc Nhạc ở kêu, thông minh sắc sảo nghi hoặc hỏi. Kia không phải một cái cây hồng bì cá trạch sao? Như thế nào còn ở kêu đâu? Vân Thanh lúc ấy khóc đến nhưng thảm, chờ mong chim nhỏ biến thành cá trạch. Thiệu Ninh bọn họ hống hắn thật lâu, Tạ Linh Ngọc nói. Hiện tại xem ra đảo không giống như là cá trạch, chờ thông minh sắc sảo lão tổ trở về là có thể nhìn đến hắn. Vân Thanh đi hỗn độn hải thượng cấp thiêu sư thúc đưa hàng Tết đi. Vân Nhạc Nhạc muốn đi theo đi. Vân Thanh không làm nó đi theo. Nó liền vẫn luôn ở kêu to, thông minh sắc sảo nói. Phỏng chừng là đem Vân Thanh đương nương. Vật nhỏ đều như vậy. Hảo Linh Ngọc, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Ngươi cùng ngươi sư huynh đệ nói một tiếng. Đương nghe nói Ôn Hành bọn họ phải đi về ăn Tết thời điểm. Văn Nhân Kiệt bọn họ cũng tỏ vẻ lý giải, tiên giới ngày hội thiếu, liên Tết âm lịch cũng không thấy đến mỗi một giới đều có. Này vẫn là có chút tiên nhân từ hạ giới mà đến dẫn tới tập tục, Văn Nhân Kiệt nghĩ nghĩ. Lại nói tiếp chúng ta 21 tầng thiên cũng rất nhiều năm không náo nhiệt qua. Không ngại cũng thấu cái náo nhiệt qua cái tiết. Nói thật, nhìn đến xảo thịnh lâu những cái đó quản sự thảm dạng. Bọn họ cảm xúc nhiều ít có chút tinh thần sa sút. Hiện tại yêu cầu một hồi đoàn tụ tới xua tan này đó không thoải mái. Văn Nhân Kiệt đương trường đánh nhịp. Hảo, chúng ta 21 tầng thiên cũng quá Tết âm lịch. Làm chấp giới tiên tôn. Văn Nhân Kiệt điểm này quyền lợi vẫn phải có, Ôn Hành bọn họ cùng Văn Nhân Kiệt cùng Tả An từ biệt. Một đám người mênh mông cuồn cuộn từ cửa sau đi ra Văn Nhân Kiệt phủ đệ. Phượng Nguyên đứng ở cửa sau khẩu, ta đường đường Phượng Hoàng, vẫn là lần đầu tiên từ người khác cửa sau ra tới, hắn nào thứ đi bái phỏng người khác phủ đệ thời. Điểm, chủ nhân không phải nhiệt tình đón chào nhiệt liệt đưa tiễn. Thế nhưng đi cửa sau, buồn bực lão Phượng Hoàng tâm tình không tốt đẹp. Lúc này hoàng hôn tây nghiêng, ven đường sáng lên màu đỏ thắm đèn lồng, không thể không nói tiên giới chấp hành lực thật sự cương. Một khắc trước đánh nhịp sự tình, sau một khắc liền chấp hành đi lên, một đám người đi hướng tám thành truyền tống trận, bọn họ muốn đi trước nhị thành lại đi năm thành, chỉ cần từ năm thành truyền tống trận xuất phát, là có thể trở lại thừa can giới, đi nhị thành chủ nếu là vì hướng hoàng lão bọn họ cáo biệt. Cũng tưởng tạm thời tu chỉnh một chút, trong khoảng thời gian này tuy rằng chưa từng làm cho bọn họ làm chuyện gì. Lại tổng cảm thấy tâm mệt, tới rồi nhị thành lúc sau, manh manh rốt cuộc từ linh thú trong túi bay ra tới rừng ở trên mặt đất, Phượng Nguyên. Manh manh áy náy đối với Phượng Nguyên chắp tay, Phượng Quân, biệt lai vô dạng, Phượng Nguyên nhìn từ trên xuống dưới manh manh. Huyền sách tiên tôn, mặt trên đều đồn đãi ngươi đã chết, huyền sách nói. Không chết, bất quá thiếu chút nữa liền đã chết. Việc này nói ra thì rất dài, Ôn Hành cười nói. Không nóng nảy, vậy chậm rãi nói, hoàng lão cùng cư vi còn ở chân bảo phường chung. Nhìn đến Ôn Hành bọn họ trở về, hai người rất cao hứng, ở vương đạo cùng tiếp đi phế trong thành những cái đó thợ thủ công ngày hôm. Sau, Thịnh Tử Minh liền đến nhị thành cùng thường vui sướng võ trí phi bọn họ hội hợp. Ba người ở chân bảo phường đợi Ôn Hành bọn họ ba ngày. Đáng tiếc Ôn Hành bọn họ tới quá muộn, bọn họ đã hồi tầng 20 thiên, bất quá bọn họ để lại truy hồn hương hơn nữa làm ơn cư vi. Ôn Hành bọn họ chỉ cần trở về, liền lập tức nói cho bọn họ báo bình an hơn nữa hàn huyên một canh giờ lúc sau. Ôn Hành bọn họ rốt cuộc bò lên trên âu yếm tiểu xe đẩy tay. Phượng Quân chọn lựa tuyển chọn một gian phòng ở. Còn không có vào ở liền trước phóng thượng vô số chân bảo. Chọc đến thông minh sắc sảo nước miếng đều mau chảy ra, mà Ôn Hành vẫn luôn cảm thấy thực mỏi mệt. Hắn cùng Thiệu Ninh bọn họ nói một tiếng lúc sau liền về trước phòng. Chờ Liên Vô Thương trở về phòng thời điểm, Ôn Hành đã nặng nề ngủ rồi, mặc dù ở trong mộng. Ôn Hành ngủ đến cũng không phải thực an tường. Liên Vô Thương ngồi ở mép giường sửa sửa hắn tóc dài. Hắn cúi đầu ở Ôn Hành trên môi nhẹ nhàng hôn một chút. Ôn Hành hơi hơi nhăn lại mày mới tản ra. Liên Vô Thương trong tay tràn ra một chút linh khí. Ngủ đi, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều sự. Đầu tiên là ở là lướt di tích gặp được thông minh sắc sảo cùng manh manh. Lại vì tìm Thịnh Tử Minh phát hiện hỗn độn hải thượng phế thành. Lại gặp Cát Thuần Phong, lại đuổi theo Hàn Phi bọn họ đi tới Tám Thành, theo sau lại có Phượng Quân xem sổ sách, An Tử Khiêm đối phó làm phản người, từng cọc từng cái theo nhau mà đến, tuy rằng có một số việc không có tự tay làm lấy. Nhưng là làm người đứng xem, lão Ôn thật sự mệt muốn chết rồi, mặc dù hắn là bạt. Cũng là nhất mềm lòng bạt quanh hơi thở đều là thanh nhã liên hương. Ôn Hành vô ý thức đến gần rồi Liên Vô Thương, dựa vào mép giường xin cơm côn mặt trên hai mảnh lá con có tiết tấu hơi hơi phập phồng. Thoạt nhìn cũng ngủ lạp, tác giả có lời muốn nói. Thân đồ thiệm, ta còn ở mặt trên chờ các ngươi đưa hàm đùi gà tới. Các ngươi thế nhưng phải đi về ăn Tết. Ngẩng, Cát Hoài Cần, Thiên cười, kỳ thật chỉ cần ngươi sư tôn hướng lên trên mặt lại đi hai tầng. Liền sẽ nhìn đến ta, Đàm Thiên cười. Cho nên, đây là một cái không có hoài cẩn ở Tết âm lịch. Không có ý nghĩa, các sư đệ có đôi có cặp, ta lại độc thân một người. Không bằng tính sổ đi, Cát Thuần Phong. Sư huynh, ta độc thân, Vương Đạo Cùng. Sư huynh, ta độc thân, Lý Nhị Cẩu. Sư đệ, ta độc thân, Trác Bất Phàm. Sư đệ, ta độc thân, Sở Càng. Sư đệ, ta cũng độc thân, Vân Thanh. Sư huynh, ta mau không trường tề, còn cùng Vân Bạch tách ra, ta cùng độc thân không khác nhau. Tát Tạ Linh Ngọc, thực xin lỗi, ta cùng Cảnh Thanh sẽ chú ý, mau ăn Tết, mấy ngày nay vẫn luôn ở chú ý Vũ Hán tình hình bệnh dịch. Hy vọng tình hình bệnh dịch có thể mau chóng được đến khống chế. Hy vọng mọi người đều có thể qua cái hảo Namersiu Wikidic Convert. Hết chương.